Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190, Phụ Trọng Độc Hành. Sân nhỏ trong nhà đá, quả nhiên có cái cửa hang. Đây là một đầu thông hướng dưới mặt đất mật đạo. Tề Hoàn lấy báo thù cho hắn đang nhìn, đi đầu phóng tới cửa hang. Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Phác Thải Tử cùng Thanh Điền, sau đó nối đuôi nhau mà vào, thuận lấy thềm đá, xâm nhập mấy trăm trượng, một cái dưới mặt đất hang động, uốn lượn lấy vươn hướng phương xa. Đám người đổi rồi cái ánh mắt, tản ra thần thức, tìm kiếm mà đi, mà trên đường đi, trừ rồi băng lãnh nham thạch, cùng nồng đậm hắc ám, cái gì cũng không có. Mấy canh giờ qua đi, hang động kéo dài hướng lên, ra rồi hang động, là cái nhà đá, đi ra nhà đá, đã đưa thân vào một mảnh quái dị giữa núi rừng, mặc kệ là Tề Hoàn, vẫn là bốn vị cao nhân, đều là kinh ngạc không thôi. Tề Hoàn, người xác định nhìn thấy kia người? Đúng vậy a, khó nói hắn đã rời đi, nếu thật như thế, hắn đi rồi nơi nào? Mà lại triệu tập nhân thủ, lại đem đầu này mật đạo tra rõ một lần. Nam Dương giới đệ tử, tra rõ nơi này, ta Bồng Lai giới đệ tử, nên phải phân công hành sự, trở về nguyên nơi tập kết, để tránh kia người thừa cơ đào thoát. Chấm ngoặc kép, lớn như vậy hang động, tình hình như trước, bốn phía vách động dường như tinh thạch cùng ngân thiết dung hóa bắn tung tóe mà thành. Bày biện ra điểm điểm tinh quang, quang mang nhàn nhạt lấp lóe ở giữa, thì là hoàn toàn yên tĩnh, mà đã là như thế yên tĩnh chỗ tại, còn có hai cái gặp lại lần nữa bóng người, một cái đỉnh đầu ngọc quan, tướng mạo thanh tú, lại thở hồng hộc, đầy rẫy ngạc nhiên, một cái ngồi tại trên tảng đá, dáng người uyển chuyển, nhất là nàng hái đi rồi dịch dung mặt nạ. Kia đợt ánh sáng lấp lóe đôi mắt sáng, tuyệt thế vô song dung nhan, cùng với khó mà nắm lấy cười yếu ớt, đều làm người ta thình thịch động tâm. Ngươi, ta chờ ngươi thời gian dài vậy. Ta biết rõ ngươi tao ngộ vây đánh, chắc chắn cùng đường mạt lộ, mà nơi đây chính là ngươi duy nhất chỗ ẩn thân. Quả nhiên, ngươi vẫn là tới, muốn làm cái gì? Vô Cửu lấy hám thiên thần cung bước lui rồi sáu vị cao nhân về sau. Một đường phi nước đại, mà chính như nói tới, hắn không chỗ có thể đi, làm sao cường địch càng lúc càng gần. Bồng Hao Thành đang ở trước mắt, hắn chính mệt mỏi thoát khỏi, đột nhiên nghĩ đến trong thành mật đạo, về phần phải chăng có người trong tối nhìn trộm, hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Chợt tức chui vào mật đạo, tìm đến tận đây trước hang động, lại sẽ cửa hang phong bế. Ai ngờ còn chưa lại được đến thở gấp hơi, đã có người tới trước một bước mà chờ đợi thời gian dài. Đúng là Nguyệt Tiên Tử, ngắn ngủi thời gian nội, tại cùng một nơi, cùng nàng gặp lại lần nữa. Nàng y nguyên như vậy mỹ mạo, mà trong mắt của nàng bên trong tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu vẻ mặt. Làm người ta không dám nhìn thẳng, cũng không thể nào ước đoán. Vô Cửu cũng coi là da mặt dày người, lúc này lại có chút không biết làm sao. Nguyệt Tiên Tử có chút mỉm cười, lên tiếng nói, đã từng quát tháo gió mây, tung hoành bát phương công tôn Vô Cửu, tại sao như thế bối rối? Vô Cửu vội vàng lắc đầu nói, ta không hoảng hốt. Nguyệt Tiên Tử vô ý truy cứu, tay áo dài nhẹ phẩy, ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, nhẹ giọng lại nói, ngươi lực chiến sáu vị thiên tiên, rất không dễ dàng, lại chạy hết tốc lực mười mấy ngày, chắc hẳn cũng là mệt mỏi, mà lại ngồi xuống nghỉ ngơi, nhất thời một lát hẳn là không người tìm tới. Lời nói âm thanh nhu hòa êm tai, lại khéo hiểu lòng người, làm người ta không thể nào cự tuyệt. Cũng không nhẫn cự tuyệt, Vô Cửu nhún nhún đầu vai, bày ra chẳng hề để ý bộ dáng, nhấc chân đi đến hai trượng bên ngoài, tại đối diện tảng đá tọa hạ, lại không nghĩ dương mắt thoáng nhìn, chỉ một thoáng lại bốn mắt đối lập. Hắn chỉ cảm thấy một mảnh nắng xuân lấp lóe, quen thuộc hương thơm cùng kiều diễm tràng diện mê loạn mà đến. Hắn không khỏi trong lòng trực nhảy, vội vàng nhấc tay nói, ta chính là chính nhân quân tử. Hắn mặt đối Nguyệt Tiên Tử thời điểm, từ trước tới giờ không e ngại, mà bây giờ song phương hóa giải địch ý, hắn ngược lại trở nên khiếp đảm bắt đầu. Phi, Nguyệt Tiên Tử hơi đỏ mặt, xì nói, ngươi là chính nhân quân tử, hẳn là ta chính là ti tiện tiểu nhân. Rõ ràng là ngươi làm bẩn thân thể của ta, tại tâm hổ thẹn, bây giờ lại làm ra vẻ đạo mạo, ngươi còn tính là nam nhân sao? Ta không có a, dám nói không có, ngoặc kép, vô cứu muốn biện không nói gì. Cứng họng, một nữ tử thân thể, bị hắn nhìn rồi, sơ soạc, cũng đánh rồi, chính là Linh Nhi cũng chưa từng cùng hắn như vậy thân cận. Vô vị miệng cứng, không có ý nghĩa a, mà hắn mặc dù dám làm dám chịu, cũng không dám thừa nhận, mà Nguyệt Tiên Tử đã khôi phục thái độ bình thường. Ta ở chỗ này chờ ngươi, không phải là vì tính sổ, mà lại thu hồi ngươi bị ổi ý nghĩ. Vô Cữu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lấy lại bình tĩnh, lại nghe nói, ta chỉ muốn giúp ngươi, không tìm phiền phức, đã là vận khí. Nàng muốn giúp ta, có hay không nghe lầm? Nguyệt Tiên Tử ngồi tại hai trượng bên ngoài, phía sau vách đá lóe ra tinh quang, phụ trợ nàng thướt tha thân thể, dùng được toàn bộ người tăng thêm mấy phần phong vận. Chỉ gặp nàng vung lên lọn tóc, tinh xảo khuôn mặt lộ ra bạch ngọc sáng bóng, một đôi mắt thâm thúy ngậm đợt, hai mảnh đỏ nhạt môi son nhẹ nhàng mở ra, rời đi bồng lai cảnh. Ta y nguyên vẫn là Ngọc Thần Điện Sứ. Mà lúc này nơi này, người ta chính là đồng tộc trong người. Nàng lời nói bên trong, hình như có bất đắc dĩ. Vô Cứu không chịu được cầm ra hắn bạch ngọc bầu rượu. Không yên lòng rượu vào miệng, đưa thân chỗ tại, ở vào hang động chỗ hẻo lánh. Dù cho Phong Hanh Tử, Phác Thải Tử thuận lấy mật đạo tìm tới, cũng chưa chắc có thể phát hiện nơi đây. Một khi tìm không thấy người, đám người kia liền sẽ rời đi. Mà bồng lai cảnh mở ra ngày, còn có hơn một tháng. Nói cách khác, trước đó, hắn muốn một mực trốn ở nơi đây chờ đợi thời cơ. Lại không nghĩ nhiều rồi một vị đồng bạn, để hắn có chút ngoài ý muốn, có chút thấp thỏm, cũng có mấy phần không hiểu sao động. Theo ta suy đoán, Phong Hằng Tử, Phác Thải Tử tìm ngươi không thấy, chắc chắn kết trận mà đợi, mà khi bí cảnh mở ra ngày, ngươi không thể không hiện thân, nếu không vây ở nơi này, ngươi đem vĩnh thế khó mà khó thoát. Bất quá, cho dù ngươi thoát khốn mà ra, cũng không có thể may mắn, bởi vì cửa ải cuối cùng còn có Hư Lệ Tế Ti. Nguyệt Tiên Tử thiện ý không giống làm bộ. Chí ít thằng nói ra bồng lai đảo trên bẫy dập, Vô Cứu nôn rồi miệng hơi rượu, lại dơ bầu rượu lên. Hơn ngàn gia tộc cao thủ, một đường hư không mật đạo, lại có Hư Lệ Tế Ti chặn giết, có thể nói gian nguy trùng điệp, ta nên như thế nào giúp ngươi chứ? Nguyệt Tiên Tử đôi mi thanh tú cau lại, trầm ngâm nói, ngươi nên biết được chuyến này gian nan, theo ngươi cẩn thận. Tất nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Vô Cứu uống rượu, bất động thanh sắc, Nguyệt Tiên Tử mâu quang lóe lên, hiểu ý nói, có lẽ là ta quá lo lắng. Còn nếu là có người thủ tại nơi này, ngươi lại sẽ như thế nào? Vô Cứu để bầu rượu xuống, hắn không sợ nguyên giới tu sĩ kết trận mà đợi, cũng không sợ Hư Lệ Tế Ti chặn giết, lại sợ tiết lộ chỗ ẩn thân. Nếu rơi vào tay người phong kín mật đạo hai đầu, hắn chắc chắn cùng đường mạt lộ, liền do ta dẫn dắt rời đi nguyên giới tu sĩ, giúp người rời đi nơi này, về phần có thể hay không chạy ra bồng lai cảnh, toàn bằng ngươi tạo hóa. Nguyệt Tiên Tử giống như là buông xuống một cọc tâm sự. thoải mái khẩu khí, nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay nói, ngươi thiếu ta nhân tình, lý phải là lấy rượu đáp tạ, lấy ra, lấy ngọc thần điện sứ chi tôn. Giúp đỡ một vị đã từng cừu địch thoát khốn, chỉ vì đối phương là tộc nhân của nàng, vẫn là có cái khác duyên cớ, mà không nói đến như thế nào. Đây đều là một cái thật lớn nhân tình. Vô Cữu chiếc tay buông lỏng, bầu rượu đã bị tay áo dài cuốn lên. Hắn không khỏi nghẹt ngào nói, ai, đã thấy Nguyệt Tiên Tử ánh mắt liếc xéo. Xuân chập trùng dạng, chợt tức thân thể ngửa ra sau, sinh tóc hất lên, sau đó giơ bầu rượu lên. Tiếp theo một sợi rượu nước chút xuống, thẳng vào trong miệng, nó cử chỉ thần thái, không chỉ thoải mái phóng khoáng, còn lộ ra không hiểu mị hoặc, cùng động lòng người phong nhã. Vô Cữu kinh ngạc quan sát, nữ tử kia bỏ đi rồi rụt rè cao ngạo về sau, giống như là biến thành rồi một người khác. Khục, có lẽ là rượu nước quá mau. Còn tự hào uống Nguyệt Tiên Tử đột nhiên sặc một thanh, liền tức rượu nước văng khắp nơi. Nàng thừa cơ vung vẩy tay áo dài, sinh tóc bay lên, đưa tay che miệng, chấn thủ buông xuống, mâu quang lưu chuyển, hai mảnh dáng hồng bay qua gương mặt, tựa như không thắng tửu lực bộ dáng mà nhẹ nhàng thở dài, ai? A, ngươi sẽ không rơi lệ a. Vô Cữu giống như là có tính toán trước, lo lắng lời nói thốt ra. Phốc, Nguyệt Tiên Tử đột nhiên phốc phốc vui lên, liền như xuân hoa chợt mở, kiều mỹ hồng nhan tỏa ra say lòng người tươi đẹp, chợt tức mỉm cười nói, rượu ngon biểu đạt, nên vui vẻ mới là, hẳn là ngươi một cái nam nhi, ưa thích bi thương rơi lệ. Vô Cữu ngừng lại làm xấu hổ, liên tục lắc đầu. Như thế nào là ta đây? Là ai? Băng Linh Nhi. Ngoặc kép, ta gặp được Băng Linh Nhi. Nàng đã thành Mặc gia đệ tử. Bây giờ ngươi thân hãm tuyệt cảnh. Nàng người ở nơi nào? Hừ, không cho nói Linh Nhi nói xấu. Ngươi đối nàng ngược lại là mối tình thắm thiết a. Nguyệt Tiên Tử vẻ mặt có chút thất lạc, lại cũng không nhắc lại lên Băng Linh Nhi. Nàng ngắm nghía bầu rượu trong tay, mang theo hồi ức giọng điệu nói, ta rời đi rồi Ngân Nguyệt tộc về sau, liền không còn uống rượu, mà mỗi khi lo lắng lấy mấy trăm tộc nhân an nguy, buồn bực khó thả, khó tránh khỏi nhớ tới Man Linh địa phương không buồn không lo. Cùng với cùng đi tộc nhân sản xuất rượu ngon tiêu giao thời gian, tiếc rằng cứu vớt cả tộc già trẻ trách nhiệm rơi vào ta trên vai. Lại không thể không phụ trọng tiến lên. Nàng nói đến chỗ này, nhìn hướng Vô Cữu, may mà gặp được rồi ngươi. Từ đó Ngân Nguyệt tộc không còn cô đơn nữa. Phảng phất chân tình bộc lộ, nàng động lòng người ánh mắt bên trong, vậy mà lóe ra một tia vui mừng, một tia cảm kích, có lẽ còn có một tia may mắn. Vô Cữu cũng giống như nhìn thấy một nữ tử, mang theo tộc nhân, tại băng thiên tuyết địa bên trong dãy rùa, tại gian nan khốn khổ bên trong cầu sinh, không khỏi sinh ra mấy phần kính nể chi tình, mà nghe được đối phương lời nói bên trong, không còn cô đơn nữa, bốn chữ. Hắn bỗng nhiên có loại dị dạng cảm thụ, lập tức có chút chột dạ, cuống quýt khoát tay nói, bản nhân có tài đức gì mà Nguyệt Tiên Tử nói tới nói lui, mặc dù để cho người ta mơ màng, lại chạm đến là thôi. Nàng không còn cảm khái, đổi đề tài, theo bồng lai cảnh mở ra. Còn có một thời gian, ngươi không ngại nói một chút lai lịch của ngươi, ví như Thần Châu Tiên Môn, cùng với Thần Châu kết giới. Vô Cữu không muốn nhắc lên việc đã qua, nhưng vẫn là gật lấy đầu. Ta nguyên lai là cái tiên sinh dạy học. Há, trách không được ngươi lấy tiên sinh tự xưng. Bất quá, ta cũng nghe nói ngươi chính là vương tộc đem cửa về sau. Như thế nào lại đạp vào tiên đồ đâu? Nói đến nói dài, có lẽ cùng Thần Châu phong cấm có quan hệ. Ngươi là có hay không biết được trong đó ngọn nguồn a? mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Này, chuyện cùng tôn giả có quan hệ, người ngoài chỗ biết rất ít, nhưng có thời cơ, ta tự sẽ giúp ngươi. Ngoặc kép, ngươi người nhà, phải chăng gắn ở, ta biết rõ ngươi cửu tinh thần kiếm, đến từ tiên môn trưởng bối, mà ngươi chiếc cung thần đó, lại đến từ phương nào? Bộ ta nói đâu, ngươi ngược lại là đề phòng tâm nặng, cũng được, ta muốn nói với ngươi nói ngân nguyệt tộc, phải chăng nguyện ý nghe? Trong hang động, hai người đối lập mà ngồi, Vô Cửu lấy ra hai khối ngũ sắc thạch, thừa cơ thổ nạp điều tức, mà tai bên lời nói âm thanh, nhu hòa vang lên, một vị dung nhan vô song cao ngạo tiên tử, giống như là cô đơn hồi lâu, cũng bị đè nén hồi lâu, đang không ngừng tự thuật lấy nàng năm xưa việc đã qua. Từng bao nhiêu lúc, một cái yếu đuối nữ nhi ra, tại cô tịch thanh lãnh trung kiên thủ, tại đêm khuya bên trong ngước nhìn tinh không, tại băng thiên tuyết địa giữa phụ trọng độc hành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN